Chương 1360, thay đổi bản thủy nấu ngư. Canh thứ nhất kết quả, đại môn dĩ nhiên bị nha đầu kia đụng vỡ. Mà ta thì bởi quán tính cho phép, khăn tắm lập tức sụp đổ. Nếu như không phải mắt của ta tờ nhanh tay, sợ rằng nhị đệ liền muốn hiển lộ giữa ban ngày tiểu tinh mới đóng cửa, mặt đỏ dần. À, tại sao là như thế cái tình trạng lúc này ta rất thê thảm, khăn tắm nguyên bản còn có thể che khuất thân thể, như thế hoàng hốt trường, lại chỉ có thể chống đỡ rốn trở xuống trọng điểm bộ vị, thân toàn bộ bại lộ ở tại tiểu tinh trong tầm mắt. Mặt của ta đỏ cùng tựa như lửa, lẳng lặng, ngươi bây giờ tiến đến, không phải ý định để cho ta đối với ngươi sản sinh ý đồ không an phận sao? Tiểu tinh mỉm cười, tiếp tục cùng với chính mình vô địch trạng thái, ca ca, có muốn hay không cùng tắm ta mồ hôi lạnh lâm ly, hoảng hốt chạy bừa trốn vào phòng tắm, kết quả ngoài cửa truyền đến tiểu tinh tiếng cười như chuông bạc. Ta không ngừng xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cờ mờ nờ, lẳng lặng gần nhất là xương sao rồi hả, quá ngang ngược trong miệng nói như vậy lấy, nhưng là tâm lý cũng không tốt như vậy chịu. Bởi vì ta tâm lý rất rõ ràng, tiểu tĩnh đây là đang cho ta tận lực cải biến cùng với chính mình. Ta là người như thế nào nàng lại không rõ lắm, ta không phải là cái gì thứ tốt, ta là một cái rất háo sắc, cực kỳ thích bị người yêu cầu dẫn người. Cho nên, ta không cách nào cự tuyệt tiểu lạt tiêu nhiệt tình, không cách nào lảng tránh độc luyến thu vũ bụng dạ, càng không cách nào chống lại nàng bây giờ. Nam nhân, e rằng đều là như vậy, trong xương cũng không thích nữ nhân tốt. Những cái được gọi là nữ nhân tốt khuyết điểm lớn nhất chính là các nàng quá đang, thân một điểm mị hoặc cùng mị cốt cũng không có, mãi mãi cũng không thể để cho nam nhân hormone lũy thừa để thăng tới điểm cao nhất. Cho nên, đây cũng là rất nhiều sau khi kết hôn thành công nam nhân đều sẽ chọn bao nuôi tiểu tam nguyên nhân. Làm một đời mới nữ tính, tiểu tính hiển nhiên là theo thời đại nhịp để cho mình tận lực ở ta mặt kiếp trước cải biến, mặc dù nàng đối đại những người khác như cũ lanh tính mà nội liễm. Nhưng là ở trước mặt ta lại càng thêm mở ra. Nói thật, có chút lòng chua xót, nàng cho ta làm nhiều lắm, mà ta lại trả quá ít. Tắm xong sau đó ra khỏi phòng. Trong phòng đã di tán mê người cơm nước thơm, ta thích ăn nhất kiền hoa tảo phở cùng thịt băm hương cá tất cả bày ở tại bàn ăn. Tiểu tinh ăn mặc phi sắc quần áo ở nhà, ngạo nhân đường cong nhất thời để cho ta bụng dưới một hồi hừng hực, có điểm khô miệng khô lưỡi. Ta hỏi, các nàng đâu không có gọi chúng ta cùng nhau ăn cơm? Tiểu tĩnh sắc mặt tường đỏ, ca ca, ta hôm nay muốn cùng ngươi đơn độc ăn. Tâm hỏa của ta nhất thời bị câu lạc, không có đi tiếp tiểu tĩnh đưa tới chiếc đũa, lại một tay lấy tiểu tĩnh kéo qua, ôm ở trong ngực của mình, một bả ném tới giường. Sau đó, giường kinh hiện kinh người một màn, ta kết kết thật thật ngồi ở tiểu tĩnh tiểu đồn, lộ ra dự tận tiểu ý tiểu tĩnh muốn dây rủa đã không vui, ta cả người đều nằm ở thân thể của hắn. Hai tay càng là nắm thật chặt cổ tay của nàng, miệng càng là không an phận ở cổ của nàng cùng khuôn mặt du tẩu. Tiểu tĩnh cười khanh khách, ca ca thúi, đại lưu manh, ngươi bồng, ta hô ta cười nhìn tưởng, thấm tác, hấp thanh âm bản, nước đức tạo, phi thường tốt, phi thường tuyệt vời ca ca, ngươi học xấu ưm ân, cũng là ngươi dạy tốt. Ô ô, ta muốn ăn. Ngao ngao, ta muốn ăn ngươi. Ăn, là không thể đem tiểu tĩnh ăn hết. Dù sao cũng là giữa ban ngày, dù sao cũng là ở vòng quanh phòng làm việc bên trong. Nhưng là đang ở khó tránh khỏi, song phương hung hăng đem đối phương giày xéo một trận, kém chút bóp vỡ đối phương. Sau đó, tiểu tĩnh vuốt ve xốc xích sợi, ca ca thúi ngươi ghét nhất, ta hiện tại toàn thân đều là hãn. Ta tiếp tục đùa giỡn tiện, một hồi cùng tắm tắm rửa, ta giúp ngươi xoa xoa phía sau lưng mã giết một con gà. Thôi đi, nghĩ hay quá nhỉ, ăn. Đại lưu manh tiểu tĩnh chừng ta liếc mắt. Ta Mỹ tư tư bưng chén cơm lên, vừa ăn, một bên quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng ngay từ đầu vẫn không có gì quan trọng, ăn ăn liền không nhịn được, đột nhiên bạo khởi, một cái bắt đem ta hai cánh tay đè lại, dưới chân đưa ngang một cái, đem ta ném tới giường, không đồng nhất đại hội nhi liền đem ta phản tọa đến rồi dưới mông quá ghê tởm, có chút chịu chịu chính là không biết sống chết, cũng không có việc gì còn phải cùng người ta khiêu khích. Thế giới làm sao sẽ có loại này người ta vừa muốn nói, chung cửa liền văng lên. Tiểu tĩnh nhất thời hoảng hồn, nhanh lên vô về chơi đùa một cái dưới đầu của mình, đi theo sau mở cửa. Không lâu sau, chỉ thấy tiểu lạt tiêu bưng một cái mâm lớn vào được, ca ca, cho các ngươi bỏ thêm một cái đồ ăn. Ta sửa đổi hương lạt xào miếng cá. Tiểu lạt tiêu mới vừa đi vào ngoại thất, nhất thời ngẩn ra nhãn, chỉ thấy gối đầu, nệm, ôm gối thần mã đầy đất đều là, sàng đan cũng là một hồi mất trật tự. Tiểu Lạc Tiêu mặt lướt qua một tia thần thương, mặc dù cái kia tâm tình chỉ duy trì ngắn ngủi 2 giây, lại nhưng vẫn bị ta bắt được. Sau đó, nàng lộ ra tà ác tiêu ý, hắc hắc, tình hình chiến đấu kịch liệt à, các ngươi tiến hành được trình độ gì rồi hả? Tiểu Tĩnh đều có chút ngượng ngùng, một bả nắm được Tiểu Lạc Tiêu mặt, tiểu nha đầu không nên nói bậy, mới vừa rồi là một phương diện tàn sát. Ngươi không thấy ca ca bị ta bóp cùng thương tóc kê tựa như Tiểu Lạc Tiêu cười rút, thương tóc kê, ha, ha, giá tử có ý tứ. Ta sờ soạn mình một chút đầu, có thể không phải, đầu này bị Tiểu Tĩnh khiến cho cùng loạn thảo đống tựa như, không phải thương tóc kê là cái gì Tiểu Tĩnh đem Tiểu Lạc Tiêu ép ở lại xuống dưới, chính mình xuống phía dưới cho Tiểu Lạc Tiêu bới cơm. Tiểu Lạc Tiêu cái này Tiểu Nha Đầu rất biết bắt thời gian, thừa dịp Tiểu Tĩnh xuất môn. Một cái giữ chặt đầu của ta, dựa theo môi của ta hung hăng đốt một khẩu. Cái này một khẩu cực sướng, ước chừng để cho ta bị hóa đá hơn 10 giây. Tiểu Lạc Tiêu đắc ý gắp lên một khối miếng cá, ừ, thành công, thật là có thủy nấu cá mùi vị đây. Không lâu sau nhi võ thuật, Tiểu Tình đã bưng khay về tới gian phòng, trong khay bày đặt một chén nóng hổi cơm thẻ cùng một đại bát chua cay canh. Đến, chúng ta ăn cơm. Tiểu Lạc Tiêu nói, ai? Ngày hôm nay chúng ta nhưng là vi phạm thất quy, thành nhóm. Tiểu Tĩnh nói, có thể không phải, thất quy nhưng là quy định không thể kéo bè kết phái. Tiểu Lạc Tiêu cố ý nhỏ giọng nói, kỳ thực đây, mấy người các nàng cũng phân là lấy ăn, 3 người ở bàn ăn, 2 người ngồi ở cửa cầm ạ sở chỗ boy chế rêu đây. Ta tức giận nói, cầm ạ sở chỗ boy nhạo báng nhất định là tỷ tỷ, nàng vẫn lừa dối lấy cấp cho ạ sở chỗ boy tìm đúng tựa nờ dê đây. Tiểu Tĩnh cười nói, tỷ tỷ chân thực nhiệt tình, tốt vô cùng. Ôi chao, cây ớt miếng cá làm ăn quá ngon, có một loại thủy nấu cá mùi vị. Tiểu Lạc Tiêu không khỏi đắc ý, đây là ta sửa đổi, mọi người bình thường nước ăn nấu ngư còn không khỏe mạnh, dầu nhiều lắm, ăn nhiều cholesterol dễ dàng lên cao. Cái này lại bất đồng, ta dùng tài liệu đem ổi một cái trưa, buổi trưa bao hồ rán tạc một cái, lại thả mầm hạt đậu xào, vừa lúc đem dầu cho trung hòa rớt. Tiểu Tĩnh một bả nắm cả Tiểu Lạc Tiêu bả vai, tràn đầy chất béo cái miệng nhỏ nhắn không cố kỵ chút nào ở gương mặt của nàng hôn một khẩu, thực sự là yêu người chết mất. Ta không vui, ôi chao, hai người các ngươi không biết xấu hổ sao? Cư nhiên ở ngay trước mặt ta bách hợp 2 người hướng về phía ta giá giá quả đấm, ngươi không vui sao? Ta một tay lấy 2 người nắm ở trong lòng của ta, tương đương không vui, 2 người các ngươi đều là của ta. 2 người khỏe môi nhếch lên vẻ lúng túng, thôi đi. Xú thi ăn rồi bữa này sau cơm trưa, lao quy củ, nghỉ ngơi hơn 10 phút sau đó đúc luyện xong về đến phòng tuyến. Nửa buổi chiều đều không sao, mai cho đến buổi chiều sắp xỉ lúc 4 giờ, Ấn Độ khu vài cái cao quản tiến nhập chúng ta ngự âm tần đạo. Thần chi tay phải hào hứng nói, ca à, ha ha ha, bắt lại liệt diễm phần tình than thở, được, cái này nhị tử lại bị bệnh, ca, ngươi không cần để ý hắn. Ta cười hỏi, bắt Phật ngữ thành như. Bắt lại, nếu như không phải hạt sổn tam thế cái kia lão bất tử lâm chiến bỏ chạy, sợ rằng không đến 3 điểm là có thể bắt chủ thành. Cái kia lão bất tử, chúng ta đuổi hơn 10 km mới có đuổi tới hắn. Liệt diễm phần tình cười nói. Ta không hỏi, mà là mở ra bản đồ lớn, nhìn thoáng qua Phật Ngữ Thành thuộc sở hữu, kết quả không hề nghi ngờ. Phật Ngữ Thành đã dán bờ ra mạ nhãn hiệu, nhưng là, bờ ra mạ kỳ hạ 2 tòa nhị cấp chủ thành tuy nhiên cũng dán thiên đường lĩnh vực nhãn hiệu. Xem ra, bỡ giả mạ cùng thiên đường lĩnh vực trong lúc đó cũng là có quyền lợi quan hệ. Chỉ bất quá, bỡ giả mạ hy sinh quả thực không lớn, lấy 2 tòa chủ thành quyền quản hạt đem đổi lấy 1 tòa nhất cấp chủ thành, cuộc trao đổi này đích thật là kiếm lợi lớn. Liệt diễm phần tình cái này nhân loại cố gắng thực tế, hắn không nói 2 lời, trực tiếp đi qua trò chơi cách cho chúng ta lúc này đầy tham gia hành động 5 người mỗi người xuyên quốc gia chuyển tiền 200 vạn USD. Sau đó còn thật cảm tạ chúng ta một phen. Chút tiền ấy kỳ thực cũng không nhiều, nguyên nhân, phía trước ta đã nói. Nhưng là hắn người này làm việc quả thực cực kỳ chú ý, đích thật là một cái độ tin cậy cực cao bằng. Đương nhiên, loại này độ tin cậy cũng là xây dựng ở bù đắp nhau trụ cột chi. Đang ở 1 tuần trước, liệt diễm phần tình cha cùng nhà ta phiêu vân lão ca xưởng thuốc đặt thành một cái ý hướng hợp tác. Chỉ là cái kia bút tờ đơn thẳng tắp tiền lời thì có 2 ước USD, phía sau dược phẩm tiền lời chia làm thì càng thì không cần nói. Cho nên hắn bây giờ đối với chúng ta hoàn toàn là tâm tồn cảm kích. Hơn nữa, bởi chúng ta ngày hôm nay làm chuyện tốt, cho nên cả đêm đều bạo nổ, chậm huyết tinh tự viện đánh trang bị, một đường B toàn bộ bạo nổ kim, không có một B hợp mất, cuối cùng B càng là rơi mất nhất kiện bị giáp cùng nhất kiện tỏa giáp, cứ như vậy, băng vũ vô ưu cùng lạc làm trang bị đều chỉ kém một món. Hơn nữa, càng khiến người ta mừng rỡ không thôi chính là, đang ở chúng ta ra khỏi phó bản sau đó, chúng ta còn cực kỳ khó được cọ sát một lần đao đang ở mọi người trở lại gì hệ gỗ thành thời điểm. Huyết sắc cho ta tới tâm ngữ, ca, nếu như ngươi không có chuyện, đi xem đi gì hệ gỗ thành đông 93, 399 nhìn, nơi đó hảo hảo giống như có một hồi chém giết. Ta không khỏi sững sờ, ai là chúng ta liên minh sao không phải, là BGB cùng tiên huyết minh ước.